Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cuồng Đao Hoạt Sát của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Villain. Phần thứ 15, hồi thứ 43, sự biến trùng trùng. Rét. Tiếng kiếm khí phát ra, xương sống của Dĩ Ngọc lạnh toát và gai ốc nổi lên khắp người. Nàng bất giác tưởng tượng trường kiếm của Nhạc Bất Hối đã xẻ đôi thân ảnh của Kiều Tử mà thốt lên: Kiều đại ca! Trong cuộc đấu, Kiều Tử như đã chuẩn bị trước cách đối phó với Nhạc Bất Hối. Khi Nhạc Bất Hối vừa động thủ, liền vận công trổ thần hành quỷ cước, thối lui về sau trong nháy mắt để tránh thức kiếm cuồng sát của đối phương. Mặc dù đã có sự chuẩn bị trước, nhưng Kiều Tử vẫn cảm nhận mũi kiếm của đối phương sượt ngay trước mặt mình, chỉ cách một đốt tay. Khi kiếm lướt qua sống mũi của Kiều Tử, khiến y phải hoa lên cả mắt, sửng sốt nói: "Ai chà!" Vừa tránh được thức kiếm mãnh liệt và tàn nhẫn của đối phương, Kiều Tử sàn bộ trở gót, trổ luôn thần hành quỷ cước chạy vòng theo cỗ xe. Bất Hối trong lúc phẫn nộ liền vung kiếm đuổi theo đối thủ của mình. Cuộc đấu kiếm biến thành một cuộc rượt đuổi kỳ quặc mà những người thị trận không khỏi nực cười. Cỗ xe song mã trở thành cái điểm để hai đối thủ chạy quanh. Kiều Tử thì trổ thần hành quỷ cước, tuyệt thức thần kỳ khinh công của cái bang chạy trước, còn Bất Hối vô hình chung biến thành kẻ rượt phía sau mà không sao tập kích được đối phương. Một người chạy, một người đuổi càng lúc càng nhanh. Đứng ngoài chỉ thấy hai người như hai chiếc bóng, một trắng một xám, vùn vụt chạy vòng quanh cỗ xe như hai đứa trẻ chơi trò cút bắt, đuổi nhau, chứ không phải là một cuộc quyết đấu sinh tử. Hoa Băng lắc đầu: "Một băng chủ cái băng đấu võ như vậy sao? Kiểu băng chủ lóc cá thật." Miệng thì nói vậy, nhưng trong tâm thì Lạc Hoa Băng lại thấy nhẹ nhõm vô cùng. Khi kết thúc cuộc rượt đuổi này, nàng sẽ có cơ hội làm bé mặt Kiều Tử. Trong cuộc đấu, Nhạc Bất Hối đuổi theo phía sau mà không sao tập kích được đối thủ, bực bội quát: "Thế nên mày, người thách đấu với Nhạc Bộ mà chỉ biết chạy thôi sao?" Kiều Tử ngoảnh mặt nhìn lại: "Hả, thì bổn băng chủ đang đấu với ngươi đấy." "Ngươi tỉ đấu với Nhạc Bộ kiểu gì đó?" Kiều Tử khúc khích cười: "Hả, Nhạc tổng quản không biết đó thôi, bổn băng chủ đang dùng tuyệt nghệ dẫn cầu nhập hỏa lư." Ngươi nói gì?" Kiều Tử thét lên: "Đây là chiêu dẫn cầu nhập hỏa lư, nghĩa là dắt chó vào hỏa lò đó." Lời nói của Kiều Tử càng khiến Bất Hối tức giận hơn. Sắc mặt của gã dám ngét, y rít lên: "Gã ăn mày dám coi Nhạc Mỗ là chó sao? Ha, chiêu này ta dành cho chó đó, nhất là với những con chó cuồng cầu đó, rất là hiệu nghiệm. Ta không băm ngươi thành trăm khúc cho hả giận, ta thể không làm người." Cuộc đối đáp giữa Kiều Tử và Nhạc Bất Hối khiến những người thị trận không sao nhịn được cười. Tất cả mọi người cùng ồ lên cười nắc nẻ. Đến ngay cả Hoa Băng lẫn Dĩ Ngọc cũng phải thốt ra tràng cười khanh khách. Bộc Mưu thì bụng miệng cười, nếu không chắc gã phải vỡ bụng vì cuộc tỷ đấu kỳ cục này. Nghe mọi người cười, Nhạc Bất Hối càng tức giận đến vỡ gan. Sự tức giận đó khiến đỉnh đầu của gã xuất hiện một làn khói mỏng tang. Chạy phía trước, Kiều Tử liếc mắt lại, nhìn thấy làn khói trên đỉnh đầu Bất Hối, lên tiếng nói lớn với giọng khinh khỉnh: "Ha, đầu của ngươi bắt đầu chín rồi đó." Không công được đối phương mà chỉ vác kiếm rượt đuổi lại bị khích bác, chỉ còn biết tức giận đến tái mặt. Chính sự tức giận đó đã khiến nội lực của Bất Hối hao tổn nhanh chóng, thân pháp của y chậm hẳn, nhưng vì tức giận đến mờ cả lý trí, Bất Hối chỉ đuổi theo Kiều Tử mà thôi. Trong khi Bất Hối hao tổn nội lực thì Kiều Tử với bộ pháp thần hành quỷ cước trông thư thả vô cùng, thậm chí còn nghe rõ mồn một từng hơi thở nặng nhọc của Bất Hối sau lưng của mình. Kiều Tử mỉm cười: "Thôi, ta kết thúc cuộc đấu đây." Cùng với câu nói đó, vừa ngoặt qua cỗ xe, Kiều Tử bất ngờ dừng bộ, quay ngoắt lại, đồng thời thi triển luôn một chiêu đà cầu bổng pháp. Chiêu công này của Kiều Tử thuần túy là một ngón đòn đánh chó đặc trưng của cái bang. Một chiêu công rất tầm thường mà bất cứ một gã cái bang nào cũng có thể thi triển được. Nhưng chiêu thức đà cầu bổng lúc này hoàn toàn tác dụng, bởi đối phương của y hoàn toàn bất ngờ và không còn sung mãn như lúc nhập trận nữa. Ngọn đà cầu bổng quét ngược về phía sau, công thẳng hai chân Nhạc Bất Hối. Nhạc Bất Hối hoàn toàn bất ngờ với thủ pháp của Kiều Tử. Sự bất ngờ đó do y không lường được và trong lúc cấp bách cực kỳ lại tỏ ra lúng túng. Bất Hối lúng túng cũng đúng, bởi vì trong tâm ý của y đang bị lửa giận đốt cháy phừng phừng đến độ quên cả sự phòng bị khi đối phương bất ngờ phản kích. Bất Hối tròn mắt hét lên: "Hỡ!" Tiếng thét đó đúng ra là tiếng hét hốt hoảng của Bất Hối, bởi y có muốn tránh đòn phản kích của đối phương thì cũng không còn kịp nữa. Ngọn đà cầu bổng nện thẳng vào hai gối của Nhạc Bất Hối. Bụp! Hứng tròn một gậy đánh chó của Kiều Tử, Nhạc Bất Hối chúi đầu đến trước, té sấp mặt, y rống lên. Tiểu nhân, Nhạc muốn giết ngươi. Vừa thét, họ Nhạc vừa gượng ngồi lên, nhưng không sao đứng được nữa. Bất Hối nghẹn không nói được, mà chỉ lơ mắt nhìn Kiều Tử. Kiều Tử khinh khỉnh đứng dạng chân nhìn Bất Hối. Ta tiểu nhân, hay ngươi mới là kẻ tiểu nhân? Ngươi. Kiều Tử cấp lời Bất Hối. Thắng bại đã rõ ràng rồi, ngươi còn muốn nói gì nữa? Nhưng hôm nay bổn bác chủ không muốn giết ngươi, cho nên cho ngươi một cơ hội được sống. Sau này đừng có để bổn bác chủ thấy mặt. Thấy mặt ngươi là ta ghét rồi. Ngươi. Ngươi còn nói một tiếng nữa thì ta nện một cái gậy bể đầu chết tốt bây giờ. Nhạc Bất Hối biến sắc xanh dần, gã gào lên. Ta bất tài, thật là nhục nhã. Kiều Tử lập tức reo lên. Bất tài thì phải chịu nhục chứ sao. Nói xong câu đó, Kiều Tử nhún vai quay lại Lạc Hoa Băng. Lạc Thư, cuộc đấu này xem như tài hạ đã thắng và có quyền rời khỏi đây. Kiều Tử ôm quyền xá Lạc Hoa Băng, miệng tủm tỉm cười. Hẹn ngày gặp lại. Kiều Tử dứt lời phi thân lên cỗ xe ngồi cạnh Dĩ Ngọc. Cùng lúc đó Bất Hối rít lên. Đã chết thì ngươi cũng phải chết theo ta. Với câu nói đầy phẫn nộ, Nhạc Bất Hối dồn tất cả nội lực phong kiếm, bất ngờ tập kích Kiều Tử. Y vừa thi triển phi kiếm, vừa vỗ thẳng vào đỉnh đầu mình một trường. Bụp! Hồn liệt khỏi sắc, nhưng hai mắt Bất Hối như đóng đinh hướng về Kiều Tử để nhìn cho rõ ngọn trường kiếm của y lấy mạng đối phương. Ngọn trường kiếm như một tia chớp bạch quang xẹt thẳng về phía Kiều Tử trong sự bất ngờ. Kiều Tử đâu nghĩ Bất Hối có thể làm điều đó, cho nên y đâu có sự chuẩn bị đối phó. Đến khi nghe tiếng kiếm rít trong không khí thì trường kiếm của Bất Hối đã đến nơi rồi. Thanh trường kiếm như lưỡi hái tử thần lao thẳng tới vùng thượng đẳng của Kiều Tử, mà Kiều Tử không sao kịp đề khí trổ thần hành quỷ cước để tránh né. Và nếu y có tránh kịp thì thanh kiếm tàn nhẫn kia cũng có thể lấy được mạng Dĩ Ngọc. Sự biến bất ngờ đó xảy ra trong chớp mắt, đâu cho Kiều Tử có thời gian suy nghĩ để đối phó. Kiều Tử hoảng kinh thét lớn. Chết rồi. Đôi chân mày của Lạc Hoa Băng cao hẳn lại, nàng buột miệng nói. Cửa băng chủ. Mũi kiếm vừa chạm đến lớp trường y của Kiều Tử thì chợt vang lên một âm thanh khô khốc. Chắc. Thanh trường kiếm đổi hướng ghim thẳng vào thùng xe, chuôi kiếm còn rung lên bẩn bật. Kỳ biến đó diễn ra quá nhanh ngoài ý niệm suy tưởng của mọi người. Cục trường im lặng như tờ để có thể nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của vị Kiều băng chủ. Mãi một lúc sau, như định thần được, Kiều Tử mới ngơ ngác như người mất hồn nói. Ta còn sống sao? Lạc Hoa Băng cũng không thoát khỏi sự bồi hồi, mặc dù Kiều Tử là kẻ đối kháng với nàng. Người vẫn còn sống. Kiều Tử nói. Ai đã cứu ta? Cùng với câu nói đó, Kiều Tử kịp nhìn ra Minh Bảo đang đứng ngay phía sau Bộc Mưu và Hoa Băng. Khoảng cách giữa Minh Bảo và Kiều Tử xa hơn khoảng cách của y với Nhạc Bất Hối. Thế mà ngọn phi tiễn vẫn đến trước thanh trường kiếm trước khi nó kịp lấy mạng Kiều Tử. Kiều Tử bật dậy reo lên. Cắt đại ca! Tiếng reo của Kiều Tử cùng với ánh mắt của y khiến Bộc Mưu và Lạc Hoa Băng phải quay lại. Hai người giờ mới biết kẻ cứu Kiều Tử. Bộc Mưu buột miệng nói. Cắt Minh Bảo! Bộc Mưu nhận ra Minh Bảo liền nhanh chóng vận chuyển nội công phòng bị. Còn Hoa Băng thì hoàn toàn ngỡ ngàng với sự xuất hiện của chàng. Nàng không tin với võ công tinh thâm của mình như thế mà không phát hiện ra Minh Bảo khi chàng xuất hiện. Thậm chí còn phóng phi tiễn để cứu Kiều Tử. Bấy nhiêu đó chứng tỏ võ công và nội lực của Cát Minh Bảo cao siêu đến mức nào rồi. Tinh nhãn của Minh Bảo chiếu thẳng vào mắt Bộc Mưu. Đối mặt với tinh nhãn của Cát Minh Bảo, Bộc Mưu rờn rợn cả cột sống. Chính cảm giác đó, gã buột miệng ra lệnh cho 10 gã cao thủ hỏa thần giáo. Có người bắt gã cho ta. 10 gã cao thủ hỏa thần giáo nghe lệnh Bộc Mưu, liền rút soạt binh khí lao thẳng tới Minh Bảo. Trước 10 cao thủ hỏa thần giáo tấn công mình, nhưng Minh Bảo vẫn chắp tay sau lưng, thi triển những bước chân lăng ba hư bộ tuyệt học của Thiếu Lâm Tử tránh né dễ dàng. Bất chợt chàng rú lên một tiếng lanh lảnh, thân pháp chuyển động như một con vũ quay tít trong phạm vi 4 trượng vuông. 10 gã cao thủ hỏa thần giáo bị hất tung đi như những chiếc lá khô bị cơn lốc giữa quần nát. Bộc Mưu thất kinh phải thối lui 3 bộ. Lạc Hoa Băng thì hoàn toàn bất ngờ trước võ công siêu quần của đối phương. Minh Bảo trụ thân vẫn chắp tay sau lưng nhìn Bộc Mưu. Chàng gần giọng nói. Các hạ là hòa thần giáo chủ. Bộc Mưu lắc đầu. Không phải. Minh Bảo định nhắc lại Lạc Hoa Băng. Cố nữa. Ta cũng không phải. Nhưng hai vị là người của hòa thần giáo. Lạc Hoa Băng cho mày hỏi. Công tử tìm hòa thần giáo chủ. Minh Bảo gật đầu. Không sai. Hoa Băng nhìn Bộc Mưu rồi định nhắn trở lại Minh Bảo. Công tử tìm Hoa Thần giáo chủ có chuyện gì không? Cô nương không phải hỏi. Xem sắc diện của công tử thì người tìm Hoa Thần giáo chủ không phải đem đến hỏa khí. Minh Bảo gật đầu. Đúng như vậy. Bộc Mưu nhìn lại Minh Bảo mỉm cười nói. Nếu các công tử muốn tìm Hoa Thần giáo chủ thì đến tổng đàn Hoa Thần giáo tìm. Chứ đây là tụ nghĩa đường của tụ nghĩa đường chủ Duy Hoành, đâu liên quan đến Hoa Thần giáo chứ. Tại hạ thiết nghĩ các vị có liên quan đến Hoa Thần giáo. Công tử thấy những cao thủ của Hoa Thần giáo có mặt tại đây, liền gán cho tụ nghĩa đường có liên quan đến Hoa Thần giáo hay sao? Bộc Mưu mỉm cười lắc đầu. Tụ nghĩa đường vốn là chốn dừng chân của những bậc hảo hán trong giang hồ. Nếu kẻ nào đủ tài đủ đức thì trở thành môn khách của đường chủ Dĩ Hoành. Và ngược lại, kẻ nào bất tài vô đức thì không được tụ nghĩa đường chủ tiếp đón. Điều đó giang hồ ai cũng biết, chắc công tử không biết điều đó. Minh Bảo xa sầm mặt. Cùng lúc đó thì Dĩ Hoành từ trong dãy nhà thượng khách bước ra. Lão tiến thẳng đến trước mặt Minh Bảo ôm quyền xá. Không ngờ các công tử lại quá vãng đến tụ nghĩa đường của Dĩ Mỗ. Minh Bảo nhìn Dĩ Hoành. Tại hạ đến chắc đường chủ không thích có phải không? Dĩ Hoành khoát tay. Không. Chẳng qua tài phủ của đại nhân Dương Tuấn chúng ta đã có sự hiểu lầm mà thôi. Dĩ Hoành giả là cười. Đó là sự hiểu lầm. Lão Phu và công tử đồng thủ với nhau. Nhưng thật tình Lão Phu cũng chẳng muốn. Dĩ Hoành quay lại dự quán. Dự quán, con sai gia nhân chuẩn bị đại yến và thượng khách phòng để nghĩa phụ tiếp các công tử. Minh Bảo khoát tay. Đã tài giết đường chủ, tài hạ không ở đây lâu. Minh Bảo nhìn lại Kiều Tử. Kiều bang chủ cái bang cũng là thượng khách của giết đường chủ. Dĩ Hoành gượng cười. Công tử nói rất đúng, còn cô nương kia là ái nữ của Lão Phu. Mặt Minh Bảo sát sầm lại. Là thượng khách của đường chủ, tại sao những người này lại bức ép Kiều Tử đến chỗ chết? Kiều Tử lắc đầu. Đại ca, không phải như vậy đâu, có sự hiểu lầm đó. Kiều Tử chỉ cái xác của Nhạc Bất Hối. Tài gã mà sinh chuyện, nhưng nếu không có đại ca thì đệ cũng tiêu đời rồi. Kiều Tử nói với Minh Bảo. Đại ca, Kiều đệ có rất nhiều chuyện muốn nói với đại ca, nhưng ở đây e không tiện. Đại ca theo Kiều đệ chứ. Minh Bảo nhìn Kiều Tử. Ta đang đi tìm ngươi. Giọng của chàng nghe thật nhạt nhẽo, khiến Kiều Tử cũng chột dạ. Đệ biết đại ca tìm đệ là vì chuyện gì, rồi đệ sẽ giải thích cho đại ca biết. Minh Bảo thở hắt ra một tiếng. Chàng quay lại Dĩ Hoành. Tại hạ Kiều Tử, hẹn ngày tái kiến. Dĩ Hoành sốt sáng cả lên. Các công tử không ở lại đây sao? Ít ra thì công tử cũng phải uống với Lão Phu một tuần rượu để xóa bỏ những hiềm khích giữa chúng ta chứ. Minh Bảo buông một câu thật lạnh lùng. Đã hiểu lầm thì không có hiềm khích, cũng có ngày tài hạ sẽ quay lại tụ nghĩa đường của đường chủ. Minh Bảo tiến thẳng đến cố xe, phi thân lên ngồi cạnh Kiều Tử. Chàng truyền âm nhập mật nói. Ngươi không ngờ gặp lại ta chứ? Để đất chờ cách ngày này dài cổ rồi. Gặp lại đại ca còn gì bằng nữa. Rồi các đại ca sẽ hiểu Kiều Tử mà. Kiều Tử ra roi đánh thẳng vào mông đôi tuấn mã. Nào đi. Đôi tuấn mã kéo cố xe ngang qua mặt là Hoa Băng và Bộc Mưu cùng Dĩ Hoành. Kiều Tử nói với Hoa Băng. Thế nào chúng ta cũng gặp lại. Lúc đó Kiều Tử sẽ chiều Lạc Thư Thư mấy chục roi. Hoa Băng đỏ mặt, nàng thở hắt ra một tiếng. Dĩ Hoành sát sầm mặt nói với Dĩ Ngọc. Ngọc Nhi, còn chưa chịu xuống xe. Dĩ Ngọc nhìn Dĩ Hoành nói. Cha, khi nào Cổ Hiền Lệnh sống lại thì tù nghĩa đường mới là nhà của Ngọc Nhi. Nàng nói xong cúi gầm mặt. Kiều Tử lưỡng lự. Ngọc Mùi. Đại ca cho Mùi theo với. Kiều Tử lắc đầu thở dài. Y liếc qua Minh Bảo rồi ra roi đánh vào bông đôi tuấn mã. Nào đi. Cỗ xe xong mã rời tụ nghĩa đường. Dĩ Hoành quay sang nói với Bộc Mưu và Lạc Hoa Băng. Hạ Hoàn đại nhân đang chờ các vị. Hồi thứ 44. Đằng sau tụ nghĩa đường. Hạ Hoàn chắp tay sau lưng, vẻ mặt trầm tư suy tưởng, đứng nhìn cái giá trên có ngọn khoái đao sáng ngời ánh thép. Chỉ cần nhìn ánh sáng phát ra từ lưỡi đao, cũng biết đó là một thanh bảo đao chém sắt như chém bùn. Hạ Hoàn thở dài một tiếng, rồi quay lại chỗ tràng kỳ, đặt ngay chính diện gian đại sảnh phòng. Dĩ Hoành, Hoa Băng, Bộc Mưu, Dự Quán, Ngũ Lôi Thần, Lâm Cầu, Tràng Bang, Mạnh Quốc Phụ đều hướng mắt nhìn Hạ Hoàn. Hạ Hoàn thở dài nói. Theo các vị, các Minh Bảo đất tổ thành đao pháp của các thần phong chưa? Bộc Mưu đứng lên nói. Khởi bẩm hạ đại nhân, theo như Bộc Mưu đoán, trong một thời gian ngắn mà võ công của Minh Bảo đã đạt đến cảnh giới tối thượng, có thể đối phó với Bộc Mưu và Dĩ Hoành đường chủ, thì thấy rõ ý đất tổ thành đao pháp của các thần phong rồi. Hạ Hoàn gật đầu. Cái đó chính là nỗi lo của bản tọa. Dĩ Hoành đứng lên ôm quyền. Mặc dù Cát Minh Bảo có tụ thành đao pháp của Cát Thần Phong, nhưng cũng chưa chắc đã bằng cha của y. Tôi và Bộc Mưu Tổng Tiêu Đầu đã khảo cứu đao pháp của y, tuy lợi hại thật, nhưng nếu đem so sánh với đao pháp của Cát Thần Phong thì cũng không thể sánh bằng. Hà Hoan gật đầu. Dĩ Hoành đường chủ nói có lý, nhưng nếu như Cát Minh Bảo đối phó với từng người trong chúng ta thì chúng ta có đối phó lại y hay không? Mà lúc này thì y đang có một cuộc huyết sát trả thù cho thân phụ Cát Thần Phong. Bành Cử Thiên đứng lên cao giọng nói. À, đại nhân lo lắng quá vậy, cứ để cho năm huynh đệ Ngũ Lôi Thần chúng tôi giết Quách Gã là xong việc, chứ gì mà phải lo lắng. Hà Hoan mỉm cười. Bản tòa hiểu các vị Ngũ Lôi Thần và cảm kích cái nhiệt tâm đó, nhưng bản tòa chỉ sợ võ công của các vị không thể đối phó với đao pháp của Cát Minh Bảo. Bành Cử Thiên đập tay xuống bàn. Nói như Hà đại nhân, xem ra đại nhân coi thường Ngũ Lôi Thần quá. Dù Cát Minh Bảo có ba đầu sáu tay cũng không có gì để Ngũ Lôi Thần này phải sợ hãi cả. Bản tòa rất hiểu các vị, thật lòng Hà Hoàn này đâu dám coi thường các vị mà lo cho Ngũ Lôi Thần thì đúng hơn. Bành Cổn Thế đứng lên. Hà đại nhân lo cho Ngũ Lôi Thần như vậy, năm huynh để chúng tôi rất là cảm kích, nhưng Hà đại nhân cũng phải cho Ngũ Lôi Thần trổ tài một phen chứ. Bành Cổ Thế nhìn qua Bành Thụ, Bành Trước và Bành Dụ. Chúng ta sẽ cùng lập công lớn lần này chứ. Bành Cổ Thế nhìn lại Hà Hoàn. Hà đại nhân đã coi Ngũ Lôi Thần như môn khách thượng đẳng trong tổ nghĩa được, thì chúng tôi cũng phải làm gì đó để đại nhân không coi Ngũ Lôi Thần là bọn giá áo túi cơm. Hà Hoàn đứng lên tử tốn nói. À, hào khí của Ngũ Lôi Thần bản tọa vô cùng cảm kích, nhưng chuyện đối phó với Cát Minh Bảo không phải chuyện nhỏ. Hà Hoàn ngồi xuống trầm mặt nghiêm giọng. Nếu chỉ một mình Cát Minh Bảo, dù cho y có tụ thành đao pháp của thân phổ y là Cát Thần Phong thì cũng không có gì phải ngại. Một mình Cát Minh Bảo thì chẳng thể nào một tay che cả bầu trời võ lâm Trung Nguyên, nhưng bản tòa sợ đằng sau lưng của Cát Minh Bảo kết cả. Lạc Hoa Băng mỉm cười. Hà đại nhân nói rất là có lý, nếu một mình Cát Minh Bảo thì không có gì phải sợ, nhưng sau lưng Minh Bảo còn có Thiếu Lâm Tử và còn gã Kiều Bác Chủ nữa. Nếu như Thiếu Lâm và Cái Băng kết thành một lực lượng thì chúng ta gặp kỳ phùng địch thủ đó. Hà Hoan thở dài. Điều đó bản tòa mới lo âu. Trước đây trong Thiếu Lâm Tử có người của chúng ta là Chánh Tâm Đại Sư. Nay ngay đầu Thiếu Lâm đất tế đổi cho Chánh Tâm và thâu hồi lại Tây Thiền Tử. Bành Cử Tiên đứng phát dậy. Thiếu Lâm thì Thiếu Lâm, chứ có gì mà chúng ta sợ chứ. Nếu cần thì chúng ta cũng san bằng ngôi cổ tự đó ra khỏi võ lâm Trung Nguyên, nếu như mấy lão hòa thượng đó cấu kết với bọn ma đầu phản quốc. Hà Hoan cao mày. Dĩ Hoành đứng lên ôm quyền xá Hà Hoàn và những người đã có mặt tại gian chính sảnh. Các vị, tại hạ có một ý tưởng như thế này, xin được góp ý trong buổi hội đàm hôm nay. Hà Hoàn gật đầu. Dĩ đường chủ hãy nói cho mọi người biết ý của Dĩ đường chủ đi. Dĩ Hoành lấy một luồng dương khí thật sâu đến căng phòng lồng ngực, trầm giọng nói. Theo thiện ý của tại hạ, võ lâm Trung Nguyên hiện nay kể từ sau Cát Thần Phong chẳng có minh chủ. Vậy thì chúng ta tại sao không lập ra minh chủ để phán xét mọi chuyện có hay hơn hay là không? Lời gợi ý của Dĩ Hoành khiến mọi người đều nghiêm mặt. Hà Hoan gật đầu. Chúng ta ai cũng là người trưởng nghĩa khí võ lâm, ai cũng xứng đáng là võ lâm minh chủ. Vậy chúng ta sẽ chọn ai? Mọi người im lặng. Hà Hoan đằng hắn nói. Theo bản tòa, Tu Nghĩa Đường Chủ rất xứng đáng kế nhiệm chức vị võ lâm minh chủ. Tất cả chúng ta có mặt ở đây đều biết Tu Nghĩa Đường Chủ Dĩ Hoành là người đức độ, biết trọng người hiền, vậy đã xứng đáng là võ lâm minh chủ rồi. Mọi con mắt đều hướng vào Dĩ Hoành. Lạc Hoa Băng lớn tiếng nói. Dĩ Hoành đường chủ quả là xứng với chức vị võ lâm minh chủ, nhưng còn một người xứng đáng hơn, đó là Cao Mộc Giã, Hoạt Thần giáo chủ. Hoạt Thần giáo chủ Cao Mộc Giã ở sau giảm bước ra, y định nhãn về phía Lạc Hoa Băng. Lạc cô nương nói quá, Cao Mộ đâu dám so sánh với Dĩ Hoành đường chủ. Cao Mộc Giã vừa nói vừa nhìn Dĩ Hoành mỉm cười. Dĩ Hoành và mọi người cùng đứng lên ôm quyền xá Cao Mộc Giã. Hòa Thần giáo chủ đến, chúng tôi không kịp nghênh tiếp, thật là đắc tội. Miễn thứ. Dĩ đường chủ đừng có cách sao, Cao Mộ là kẻ bất kính mới đúng. Dĩ Hoành chỉ chiếc đôn ngay bên cạnh Hà Hoàn. Chỗ này chúng tôi dành cho Cao giáo chủ. Đa tạ các vị đã có lòng. Cao Mộc Giã yên vị xong, đảo mắt nhìn qua một lượt tất cả những người có mặt. Ánh mắt của họ Cao dừng lại Lạc Hoa Băng, khẽ gật đầu nói với nàng. Hà Hoàn nhìn Cao Mộc Giã nói. Cao huynh chắc đã nghe Lạc Hoa Băng cô nương nói rồi có phải không? Chẳng hay ý tứ của Cao huynh thế nào? Cao Mộc Giã hướng mắt về phía Hà Hoàn. Hà huynh hỏi các mục giả, ta khó trả lời. Nhưng Hà huynh đã hỏi, mục giả cũng phải đáp lời Hà huynh. Y nhìn lại những người đang có mặt, ôn nhu nói, thiền ý của tài hạ sắp nói ra đây, các vị xích cho là thô thiển. Nhưng Hà huynh đã gợi ý, mục giả đành thất lễ nói ra ý của mình. Bộc Mưu nhìn cao mộc giã, cao giáo chủ đừng có khách sáo, chúng tôi sẵn sàng nghe cao kiến của cao giáo chủ. Đa tạ bộc tổng tiêu độc. Cao mộc giã đằng hắng, theo thiền ý của tài hạ thì tất cả những người ở đây đều xứng đáng là võ lâm minh chủ. Nghe cao mộc giã nói chưa hết câu thì Bành Cự Thiên đã thốt lên, như vậy. Cao mộc giã mỉm cười nhìn Bành Cự Thiên lắc đầu nói, cao mộ chưa nói hết ý. Bành Cự Thiên biết mình lỡ lời liền ngồi trở lại. Mộc Giã nói tiếp, chức vị võ lâm minh chủ không phải là chức vị tầm thường, mà nó phải được mọi môn phái trong giang hồ công nhận thì người đảm đương chức vị đó mới có thực quyền. Còn như chúng ta ở đây tự phong thì coi chừng thiên hạ sẽ cho chúng ta là những kẻ làm cản. Không biết chừng Thiếu Lâm, Tung Sơn, Hải Sơn và cả cái bang cho chúng ta là những kẻ hám danh thiện ý, không biết lẽ đạo giới luật của võ lâm mà tự ý đặt ra. Thế thì ở đây, dù cho các vị có thiện ý đưa bất cứ người nào đảm nhiệm chức vụ võ lâm minh chủ thì cũng chẳng có tác dụng gì đối với võ lâm. Hà Hoàn gật đầu, cao giáo chủ quả là tinh tưởng, ý của giáo chủ rất đúng. Nhưng nói như cao giáo chủ rồi, chúng ta cứ khoanh tay để mặc cho sự biến giang hồ tới đâu thì tới sau. Hà Hoàn thở dài rồi nói tiếp, cao giáo chủ đã có ý như vậy, tất đã có kế sách gì đó vẹn toàn để chúng ta hành động sau này. Cao Mộc Giã ôm quyền xá tất cả mọi người rồi hướng về Hà Hoàn. Tất nhiên là tài hạ có kế sách. Xin giáo chủ chỉ giáo. Minh chủ võ lâm chỉ có một mà không có hai. Hiện nay với sự trở lại của Cát Minh Bảo, võ công của y cũng có thể đã tụ thành đao pháp của Cát Thần Phong, lại có mối quan hệ mật thiết với Thiếu Lâm và Cái Bang. Hai phái này trong giang hồ có tiếng nói rất lớn. Rõ ràng Cát Minh Bảo hơn chúng ta một bước. Nếu như Cát Minh Bảo được sự hậu thuẫn của Cái Bang và Thiêu Lâm, thì rõ ràng y có ý đoạt chức vị võ lâm minh chủ. Thử hỏi các vị, nếu như Minh Bảo là võ lâm minh chủ, tất y sẽ không ngần ngại mà gán cho chúng ta là những ma đầu mà tạo thanh khởi giang hồ. Dĩ Hoành đứng lên. Dù Minh Bảo có được Thiêu Lâm và Cái Bang phò trợ, nhưng y lại là hậu nhân của Cát Thần Phong. Kẻ đã phạm giới quy võ lâm, cấu kết với bọn cao thủ Tây Vực thì đâu có ai phục mà cho y đảm đương chức vị đó chứ. Cao Mộc Giã gật đầu, Dĩ đường chủ nói đúng, nhưng thử hỏi Minh Bảo có cho thân phụ của y là kẻ như vậy hay không? Hay ngược lại, y cho chúng ta là những kẻ có thủ đoạn chứ? Hà Hoàn nói, nếu Cao Huynh không đến thì chúng ta không thấu đáo được điều này. Hà Huynh quá khen, Mộc Giã nói thật lòng mình mà thôi. Cao Mộc Giã nhìn lại Dĩ Hoành, theo ý của Mộc Giã, ở đây chúng ta đề cử ra một người đủ bản lĩnh đối phó với Cát Minh Bảo. Trong lúc này, võ lâm Trung Nguyên lại không có võ lâm minh chủ. Chúng ta sẽ gửi thiệp mời các trưởng môn những đại phái mở đại hội tuyển chọn võ lâm minh chủ. Lúc đó có phải là vừa thuận tình vừa thuận lý hay là không? Cao Mộc Giã ôm quyền hướng về tất cả mọi người. Các vị, cao mỗ chỉ biết bấy nhiêu thiện ý, quyết định phần các vị. Hà Hoan mỉm cười, hay lắm, ý của cao huynh rất là hay và cũng rất thuận tình thuận lý. Hà Hoan bưng chén rượu của mình, nào các vị, chúng ta cùng nâng chén chúc mừng cao huynh. Lời nói của Hà Hoàn như một mệnh lệnh và ai cũng đều cầm chén hướng về Mộc Giã. Hà Hoàn dõng dạc nói, mời cao huynh. Cao Mộc Giã tử tôn nói, đã tại các bằng hữu. Sau khi uống xong chén rượu đó, Hà Hoàn mới nghiêm giọng hỏi, cao huynh đã đưa ra ý kiến đó, ắt đã biết người nào đủ bản lĩnh đối phó với Cát Minh Bảo và cũng đủ uy tín để phát thiệp cho các vị trưởng môn. Cao Mộc Giã đặt chén rượu xuống bàn, đưa mắt nhìn qua tất cả mọi người. Nếu cao mỗ tiến cử người này, nếu các vị ứng thuận thì tại hạ sẽ uống ba chén gọi là kính lễ. Hà Hoàn gật đầu nói, cao huynh quá trọng nghĩa khí, xin cứ nói đi. Cao Mộc hướng về Hà Hoàn, theo Cao Mộc Giã thì Hà huynh rất xứng đáng đảm đương chức trách quan trọng này. Hà Hoàn cao mày, ta ư? Cao Mộc Giã khẳng khái gật đầu, theo Mộc Giã chỉ có Hà huynh mới xứng đáng mà thôi. À, thật khó cho ta quá. Dĩ Hoành đứng lên, cao giáo chủ nói rất là đúng, có lẽ ở đây chỉ có Hà huynh xứng đáng với trọng trách này mà thôi. Hà Hoàn thở dài, ta có điều tế nhị có nói ra. Cao Mộc Giã mỉm cười, Mộc Giã biết điều tế nhị của Hà huynh, nhưng thiết nghĩ dù Hà huynh không phải là người trong giang hồ, nhưng tù nghĩa đường này thật ra chính do Hà huynh đứng sau hỗ trợ cho Dĩ đường chủ. Mộc Dã hướng mắt nhìn Dĩ Hoành, không biết ta nói có đúng hay không. Dĩ Hoành thừa nhận, nếu không có Hà huynh hỗ trợ thì Tụ Nghĩa Được đã không có sự sung mãn như hôm nay. Mộc Dã gật đầu, Dĩ huynh rất khẳng khái. Y đổi giọng thật nghiêm, tất cả chúng ta đều là môn khách thượng đẳng trong Tụ Nghĩa Được, tất cả mọi người đều hiểu cái tâm của Hà huynh, thế thì chọn ai nữa ngoài Hà huynh chứ? Mọi người đồng loạt đứng lên ôm quyền hướng về Hà huynh. Cao Mộc Giã cao giọng, mọi người chúng tôi kỳ vọng vào Hà huynh. Hà Hoàn đứng lên thở dài nhìn mọi người rồi ôn nhu nói, ta đến các vị bằng hữu do cách tâm của mình, chứ Hà Hoàn không có ý nhúng tay vào chuyện võ lâm giang hồ. Cao Mộc Giã nói tiếp, Hà huynh sao lại nói như vậy? Cái tâm của Hà huynh ai cũng biết, và Tụ Nghĩa Đường của Hà huynh thì bất cứ người nào trong thiên hạ cũng đều nghe tiếng. Lúc này mọi người đang cần tới cái tâm nghĩa khí của huynh đó. Hà Hoàn thở dài, Cao huynh tiến cử Hà Hoàn đảm đương trọng trách lúc này của lập bản nhân thật bất ngờ. Nhưng nếu không nhận thì hóa ra phụ lòng của các vị. Nhưng bản nhân có một đề nghị như thế này. Mộc Dã mỉm cười nói, Hà huynh cứ nói, chỉ cần Hà huynh thuận tình cùng với các vị bằng hữu đây giữ công đạo cho võ lâm. Hà Hoàn gật đầu, nhiệt tâm của các vị bản nhân ghi nhận, ta có một đề nghị. Bởi bản thân Hà Hoàn còn lo biết bao nhiêu công việc tại chốn quan trường, nên cần một người phò trợ để thay thế mình. Ở đây bản nhân xin tiến cử một người để các vị quyết định. Bộc Mưu đứng lên, Hà đại nhân không nói ra thì Bộc Mưu này cũng biết người tính tiến cử ai. Bộc Mưu hướng về Cao Mộc Giã, chắc chắn là Hà đại nhân sẽ tiến cử Cao giáo chủ. Cao Mộc Giã mỉm cười, Hà huynh chưa nói ra mà tại sao Bộc tổng tiêu đầu lại biết? Bộc Mưu cười khẩy nói, ở đây ngoài Hà đại nhân ra thì đâu còn ai có thể sánh bằng Cao giáo chủ chứ. Hiện tại cũng khẳng định điều đó. Hoạt thần giáo trong võ lâm tiếng tăm lẫy lừng, mà bất cứ môn phái nào cũng phải nể mặt. Thế thì ngoài Hoạt thần giáo chủ ra còn ai nữa? Mà nếu như Hà đại nhân tiến cử Cao giáo chủ thì chúng tôi ở đây cũng xin nghe theo thiền ý của Hà đại nhân. Chỉ sợ Cao giáo chủ không nhận mà thôi. Cao Mộc Giã khoát tay, Mộc tổng tiêu đầu nói Cao mỗ quá đó. Nếu như được Hà huynh tiến cử thì Cao mỗ sẽ đảm đương trọng trách để phò trợ cho võ lâm mà. Cao Mộc Giã hướng thẳng về phía Hà Hoàn, những lời Bộc tổng tiêu đầu nói, Hà huynh có cao kiến gì? Ta thật là khó nói. Cao Mộc Giã nhíu mày, ở đây đều là những vị môn khách thượng đẳng của Hà huynh, mà đúng ra đều là những người nhà cả, huynh còn ngại gì chứ? Hà Hoàn trịnh trọng ôm quyền, cái mà bản nhân muốn nói ra có lẽ các vị cũng có thể cho ý kiến, nếu được thì chúng ta cứ theo đó mà quyết định, còn như không thì cho bản nhân biết cao kiến của các vị. Bộc Mưu khẳng khái lên tiếng, xin đại nhân cứ chỉ giáo. Hà Hoàn nghiêm mặt nhìn Cao Mộc Giã, như các vị đã biết, Tụ Nghĩa Đường trước đây mặc dù có sự hỗ trợ của bản nhân, nhưng được ngày hôm nay Tụ Nghĩa Đường có tiếng trên giang hồ là do công sức to lớn của Dĩ Hoành. Chính vì lẽ đó mà Hà mỗ xin tiến cử Dĩ Hoành. Cả gian đại sảnh im phăng phắc, mọi con mắt đều đổ dồn về Dĩ Hoành, rồi từ từ nhìn lại Cao Mộc Giã. Sự im lặng đó do mọi người chờ đợi một sự phẫn nộ của giáo chủ Hoạt Thần Giáo. Mọi người có mặt ở đây không ai có thể ngờ Hà Hoàn lại đề cử Dĩ Hoành mà không màng đến Cao Mộc Giã. Mặc dù ai nấy cũng đều biết rằng hai người này như bóng với hình. Cao Mộc Giã chợt ngửa mặt cười khanh khách. Tiếng cười nhẹ của họ Cao chẳng khác nào tiếng sấm đi đùng phá tan sự im lặng nặng nề. Làng Hoa Bang căng thẳng toan mở lời, nhưng Mộc Giã đang ngăn nàng, y nhìn Hà Hoàn nói, ý của Hà huynh rất đúng, Mộc Giã xin thỉnh theo ý của Hà huynh. Hà Hoàn khách khí nói, được lời của Cao huynh, bản nhân như uống một hoàn định tâm hoan hỷ vô cùng. Mộc Giã quay lại nhìn Dĩ Hoành, Cao mỗ chúc mừng Dĩ Đường chủ. Dĩ Hoành lúng túng, chà, Dĩ Hoành làm sao sánh bằng Hoạt Thần giáo chủ? Ấy, Dĩ Đường chủ đừng có khách sáo. Một khi Hà huynh đã chọn Dĩ Đường chủ là chọn mặt gửi vàng rồi. Đường chủ không chấp nhận thì hóa ra đại sự chúng ta bàn bạc hôm nay chỉ bàn bạc suông mà không có sự quyết đoán sau cùng. Dĩ Hoành hướng mắt nhìn Hà Hoàn, Hà Hoàn gật đầu. Dĩ Hoành ôm quyền xá mọi người, các vị và Hà đại nhân đã tin vào Dĩ Hoành thì tôi quyết sẽ không phụ lòng các vị. Hà Hoàn mỉm cười nói, Dĩ Đường chủ nói vậy thì bản nhân yên tâm rồi. Đã tả Hà đại nhân đã coi trọng Dĩ Hoành này. Hà Hoàn khoát tay, Dĩ Đường chủ đừng khách sáo quá. Đây là ý của các vị thượng môn khách mà thôi. Hà Hoàn nhìn Cao Mộc Giã, Theo bản nhân, kể từ hôm nay, chúng ta sẽ lấy cái nghĩa của Tu Nghĩa Đường làm phương châm hành đạo trên giang hồ. Một vài ngày nữa, bản nhân sẽ nghĩ ra cái tên phù hợp để chúng ta xưng danh xưng tính trên giang hồ. Cao Mộc Giã nhìn Hà Hoàn. Hà huynh tính thế rất là chu đáo. Hà Hoàn đứng lên ôm quyền nói. Các vị, xem như cuộc hội kiến hôm nay đã thành tựu, bản nhân đã chuẩn bị đại yến. Mời các vị cùng với bản nhân vui một bữa thỏa thích trước khi thực hiện đại sự võ lâm. Hồi thứ 45, oan trái chất chồng. Hà Hoàn vừa đẩy cửa bước vào, Mỹ Tính Lệ đã bước nhanh đến khép nép cúi chào. Nghĩa phụ đến gặp Lệ Nhi chắc chắn có chuyện. Hà Hoàn nhìn nàng, nghĩa phụ đến gặp con có chuyện rất hệ trọng. Nghĩa phụ cứ dạy bảo. Hà Hoàn bắt ghế ngồi xuống, lão chỉ chiếc đôn đối diện. Tính Lệ, hãy ngồi xuống đi, đừng giữ kẽ với nghĩa phụ. Thưa vâng. Chờ cho Tính Lệ an vị rồi, Hà Hoàn mới nói, trong khi Tính Lệ rót trà ra chén. Nghĩa phụ không biết Lệ Nhi còn nhớ mối thù của cha mẹ con hay không. Lệ Nhi không bao giờ quên. Hà Hoàn thở dài một tiếng. Nghĩa phụ cũng không quên mối thù của đại ca. Cát Thần Phong đã giết cha Lệ Nhi thì nghĩa phụ phải trả thù lại. Nghĩa phụ đã thề trước vong linh của cha mẹ con là sẽ bắt toàn gia nhà họ Cát trả món nợ này. Tính Lệ cũng một lòng một dạ nghĩ như nghĩa phụ. Ngọn khoái đao càn khôn của đại ca Mỹ Hầu Nhân hôm nào, nghĩa phụ vẫn giữ ở đây để chờ cái ngày này. Lệ Nhi hiểu được tấm lòng của nghĩa phụ. Tính Lệ dâng trà, nghĩa phụ uống chén trà sâm. Hà Hoàn gật đầu, đón chén trà, nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống bàn. Cái ngày mà ngọn càn khôn đao với vùng trong thiên hạ sắp đến rồi, nghĩa phụ và con sẽ được trả hận, và cha mẹ con sẽ được mỉm cười nơi chiến suối. Lệ Nhi đang chờ ngày đó. Trước đây khi con dẫn dụ Cát Minh Bảo vào ngũ hành trận pháp của nghĩa phụ, nếu không có sự căn dặn của nghĩa phụ thì giờ mồ mả của gã cũng đã xanh cỏ. Hà Hoàn mỉm cười nói. Giết một gã thư sinh trói gà không chặt thì lúc nào chẳng được, nhưng giết Minh Bảo bây giờ không phải lúc, mà nghĩa phụ chỉ muốn. Nhưng Tinh Lệ biết lỗi của con, nhưng nếu lúc đó không có ả từ hành lan bất ngờ xuất hiện thì bức hoành phi bí kíp đao pháp của Cát Thần Phong Minh Bảo sẽ trao cho con, lúc đó gã rất tin con. Ý trời, hiện tại nghĩa phụ không biết Cát Minh Bảo đã luyện bí kíp đao pháp đó đạt đến cảnh giới nào. Nhưng qua Dĩ Hoành và Bộc Mưu nói lại, thì rõ ràng đao pháp của y vô cùng lợi hại. Nghĩa phụ đừng lo, con có kế sách hạ thủ Minh Bảo. Dù sao chăng nữa, trong tâm tưởng của y, Tính Lệ vẫn là người đồng cảnh ngộ, cùng hội cùng thuyền. Hà Hoàn gật đầu, nghĩa phụ biết, con khuất phục được gã họ Cát. Hiện tại, cho dù y có luyện thành bí kíp đao pháp của Cát Thần Phong, nhưng với thời gian ngắn thì nghĩa phụ cũng không ngại đâu. Ta đến đây có chuyện quan trọng hơn, muốn bàn thảo với Lệ Nhi. Nghĩa phụ đến không phải vì Cát Minh Bảo, vậy là chuyện gì mà nghĩa phụ quan trọng như vậy? Hà Hoàn thở dài. Trước đây nghĩa phụ và cha của con là đôi uyên ương song đao vô địch trong thiên hạ. Nhắc đến Lôi Vũ song đao thì bất cứ cao thủ hoặc các phái nào trong giang hồ cũng đều kiêng dè nể mặt. Hà Hoàn nhấp một ngụm trà lấy giọng. Cha con và nghĩa phụ chỉ chờ đến ngày đại hội võ lâm thì nghiêm nhiên trở thành minh chủ võ lâm. Nhưng Cát Thần Phong xuất hiện, chính Cát Thần Phong đã phá vỡ tất cả hoài bão của cha con và nghĩa phụ. Hoài vọng đã tan thành mây. Cha con chết bởi thần đao của nhà họ Cát, còn nghĩa phụ phải ẩn tích mai danh lần trốn trong phủ lão Dương Tuần. Vì sao nghĩa phụ phải lần trốn chứ? Lúc đó Lệ Nhi còn nhỏ, đợi khi con lớn nghĩa phụ mới nói. Nghĩa phụ nói cho Lệ Nhi biết đi. Hà Hoàn thở ra. Cát Thần Phong cậy vào võ công và sự ngưỡng mộ của các đại phái trong giang hồ gán cho cha con và nghĩa phụ là những đại ác ma đã từng gieo rắc thảm họa cho toàn gia quyến của hắn. Tính Lệ lắc đầu. Hắn nói mọi người có thể tin được sao? Một tay Cát Thần Phong che được cả mắt mọi người. Lúc bấy giờ Cát Thần Phong cõng Cát Minh Bảo đến đại hội võ lâm, cái cảnh bi thương của gã ai mà không xúc động. Và lúc đó trận Lôi Đài tỷ đấu cũng đã có bao nhiêu cao thủ bỏ mạng bởi song đao càn khôn của thân phụ con và nghĩa phụ. Tỷ đấu chết thì đâu có thể gán cho nghĩa phụ và thân phụ con là ma đầu được. Hà Hoàn thở dài. Nghĩa phụ lúc đó còn trẻ, ý chí cương cường cho nên không nghĩ sâu xa. Với lại ngoài cái cảnh Cát Thần Phong cõng Minh Bảo ra, còn có đại bi phương trưởng Thiếu Lâm là người làm chứng cho gã. Hà Hoàn lắc đầu. Nghĩa phụ và cha con vì con trẻ cương cực tự nhận luôn mình là hung thủ. Cái đó là sai lầm mà nghĩa phụ anh ách mãi trong lòng bấy lâu nay. Khi tỉ đấu với Cát Thần Phong, Nghĩa Phụ mới biết đao pháp của y quá cương mãnh và lợi hại tột cùng. Có hối cũng đã không kịp nữa, đành phải nhận thảm bại về chính mình. Cát Thần Phong đại gian đại ác. Ông trời còn có mắt nên Nghĩa Phụ mới sống đến ngày hôm nay và trả thù Cát Thần Phong cho cha con. Lão chết là đáng lắm. Cát Thần Phong chết rồi, nhưng còn Cát Minh Bảo và lão đại bi phương trưởng cùng với những trưởng tôn các phái khác. Cái chết của Mỹ Hầu Nhân đại ca, cha của Lệ Nhi, Nghĩa Phụ còn mang trong lòng, thì có ngày sẽ chiếm ngự chức vị Võ Lâm Minh Chủ mà bắt những kẻ thù trước đây phải đầu phục trước bài vị của cha con. Lệ Nhi hiểu tâm tình của Nghĩa Phụ. Hà Hoàn gật đầu. Ta biết Lệ Nhi là đứa con hiếu thảo. Con chỉ mong cái ngày đó đến sớm mà thôi. Ngày đó sắp đến rồi, ta đã sắp xếp tất cả. Trong sự sắp xếp của ta có một chút gút mắt nhỏ cho nên phải nhờ đến con. Nghĩa Phụ đừng có lo, Tĩnh Lệ sẽ hết lòng phò trợ Nghĩa Phụ. Hà Hoàn nhìn Tĩnh Lệ gật đầu. Cao Mộc Giá hoặc Thần Giáo Chủ là người mưu lực, võ công cũng cao cường. Thật ra đao pháp của y do Nghĩa Phụ mà ra. Chỉ có Cao Mộc Giá mới có thể dùng khoái đao thần kỳ của cha con mà phối hợp cùng với Nghĩa Phụ. Tĩnh Lệ nhìn Hà Hoàn. Nghĩa Phụ và y có mâu thuẫn với nhau ư? Hà Hoàn lắc đầu nói. Nghĩa Phụ không có mâu thuẫn gì với y mà muốn Cao Mộc Giá phò trợ cho Nghĩa Phụ. Tĩnh Lệ không hiểu ý của Nghĩa Phụ. Bất cứ làm việc gì, Nghĩa Phụ đều nghĩ đến mối thù của thân phủ con. Tâm huyết của Nghĩa Phụ là muốn tất cả những bang phái trong giang hồ Trung Nguyên phải cúi đầu trước bài vị của cha con. Tĩnh Lệ rất hiểu tâm huyết của Nghĩa Phụ, điều Nghĩa Phụ suy nghĩ cũng như con nghĩ. Hồi đó cha con và Nghĩa Phụ muốn độc bá Võ Lâm Trung Nguyên. Tâm huyết đó của cha con bây giờ Nghĩa Phụ muốn trở thành sự thật. Lệ Nhi rất thông minh, lại tinh tường và hiểu nghĩa nữa. Tất cả mọi việc Nghĩa Phụ đã sắp xếp hết rồi, giờ chỉ còn chờ thời cơ mà thôi. Mà thời cơ lại đang đến. Bao nhiêu năm ẩn giật trong phủ lão đại nhân gian hùng Dương Tuần, Nghĩa Phụ nhẫn nhục chịu đựng tất cả, chỉ kỳ vọng cái ngày độc bá thiên hạ cho tròn với ước vọng của cha con thuở nào. Ngày ấy đã đến rồi, chỉ còn một gút mắc nhỏ. Gút mắc đó như thế nào? Nếu Tĩnh Lệ có thể giúp được cho Nghĩa Phụ, dù có thịt nát xương tan, con cũng sẵn sàng. Đó cũng là cách con báo công ơn dưỡng dạy mà Nghĩa Phụ đã hy sinh cho Lệ Nhi. Lệ Nhi nói ra điều đó, Nghĩa Phụ... Hà Hoàn thở dài nhìn lên trần. Nghĩa Phụ thật là không đỡ. Nghĩa Phụ đừng có ngại, Lệ Nhi sẽ giúp được Nghĩa Phụ mà. Được, Nghĩa Phụ sẽ nói. Hà Hoàn uống cạn chén trà để lấy giọng. Trên giang hồ hiện nay, nếu mở cuộc tỷ đấu, luận chứng võ công để chọn minh chủ, thì có ai có thể địch nổi đao pháp Càn Khôn Lôi Vũ một khi Nghĩa Phụ và Cao Mộc Giã hợp nhất? Tĩnh Lệ các mày... Lệ Nhi hiểu rồi, Cao Mộc Giã không chịu hợp nhất đao pháp với Nghĩa Phụ. Hà Hoàn lắc đầu. Không phải y không hợp nhất, mà tâm ý của Cao Mộc Giã cũng có ý chiếm vị chức danh chủ Võ Lâm Minh Chủ. Do đó Nghĩa Phụ mới nhờ đến Lệ Nhi. Một khi Cao Mộc Giã rơi vào lưới tình của Lệ Nhi, gã sẽ không phòng bị để có thể chuẩn bị kịp, thì Nghĩa Phụ sẽ ra tay trước. Nghĩa Phụ và Cao Giáo Chủ rất thân tình với nhau cơ mà. Lòng người khó lường lắm. Ai thì không biết Cao Mộc Giã, nhưng Nghĩa Phụ thì đọc thấu tâm địa của y. Tĩnh Lệ suy tư. Con hiểu rồi. Nghĩa Phụ sợ sau khi người và Cao Mộc Giã chiếm được chức vị Võ Lâm Minh Chủ, thì họ Cao sẽ tiên hạ thủ vi cường, hất tay trên của Nghĩa Phụ. Nghĩa Phụ không phải sợ, mà điều đó là sự thật. Ngay bây giờ, Nghĩa Phụ cũng biết Cao Mộc Giã rất bất mãn khi Nghĩa Phụ chọn Dĩ Hoành làm trợ thủ, chứ không phải y. Cuộc hội kiến với những cao thủ hắc đạo hôm nay, Cao Mộc Giã đã lòi ra cái đuôi chuồn của y rồi. Tĩnh Lệ hiểu Nghĩa Phụ. Tĩnh Lệ cúi đầu. Lệ Nhi, Nghĩa Phụ không muốn con hy sinh vô ích. Tĩnh Lệ lắc đầu. Nghĩa Phụ, nếu vì việc lớn thì Lệ Nhi đông ngài tiểu tiết. Huống chi việc của Nghĩa Phụ cũng là việc của con. Bởi sau khi Nghĩa Phụ độc bá Võ Lâm, thì tất cả các môn phái phải cúi đầu trước bài vị của thân phụ Tĩnh Lệ. Hà Hoàn gật đầu nhìn nàng. Được rồi, Nghĩa Phụ tin cậy vào sự thông minh của con. Lúc này Nghĩa Phụ biết Cao Mộc Giã đang rất bất nhẫn với Nghĩa Phụ, còn hãy qua vẫn an y. Nghĩa Phụ tin Lệ Nhi có cách đối phó với Cao Mộc Giã. Nghĩa Phụ hãy tin vào con, Lệ Nhi không để Nghĩa Phụ thất vọng một lần nữa đâu. Hà Hoàn mỉm cười. Lệ Nhi đáng được hưởng mọi thứ khi Nghĩa Phụ độc bá Võ Lâm Trung Nguyên. Nếu như Nghĩa Phụ độc bá Võ Lâm thì chẳng bao lâu có thể với tay tới những gì cao hơn nữa kìa. Hà Hoàn đứng lên nói. Bây giờ Nghĩa Phụ phải trở về nha môn của Dương Tuần. Lệ Nhi hãy cố gắng lên. Nghĩa Phụ hãy tin được con. Ta hoàn toàn tin vào Lệ Nhi. Mỹ Tĩnh Lệ gõ cửa thư phòng của Cao Mộc Dã. Nàng nghe tiếng nữ nhân từ trong thư phòng của Cao Mộc Dã với giọng cay độc quát: Ai đó? Nghe giọng nói đó, Tĩnh Lệ rất bất nhẫn. Nàng nghĩ thầm: Cao Mộc Dã cũng là một gã trang hoa, có đáng anh hùng gì đâu mà nghĩa phụ lại trọng vọng hắn chứ. Mặc dù nghĩ như vậy, nàng vẫn ôn nhu tử tôn nói: Tôi là Mỹ Tĩnh Lệ, cần gặp Cao giáo chủ. Lúc này Cao giáo chủ không muốn tiếp ai, cô nương về phòng của mình đi. Nghe giọng nói sắc sược đó, Tĩnh Lệ nheo mày bất nhẫn. Nàng phải hít một luồng chân khí thật sâu mới nén được uất ức vào bên trong mà tử tôn nói: Cô nương nói với Hoạt Thần giáo chủ, có ai nữ của Hà Hoàn đại nhân đến luận bàn đại sự. Trong thư phòng im lặng, một lúc sau mới mở cửa. Đối mặt với Tĩnh Lệ là Lạc Hoa Băng trong bộ đồ ngủ còn chưa cài hết cúc. Hoa Băng ngắm Tĩnh Lệ: À, hóa ra là Mỹ Tĩnh Lệ tiểu thư. Đêm hôm khuya như thế này, tiểu thư đến gặp Cao giáo chủ có chuyện gì? Mỹ Tĩnh Lệ lườm nàng, nhưng tử tôn nói: Tĩnh Lệ đến không phải với ý niệm trong đầu của cô nương. Vậy chứ cô nương đến với mục đích gì? Chẳng nhẽ cô nương mang tin vui đến cho Cao giáo chủ? Còn hơn cả tin vui nữa. Nàng vừa nói vừa bước vào thư phòng. Cao Mộc Dã ngồi trên tràng kỷ nhìn nàng. Tĩnh Lệ bước đến kính cẩn xã hỏi Cao: Tĩnh Lệ đêm khuya đến khuấy động giấc ngủ ngon của Cao giáo chủ, chắc Cao giáo chủ giận lắm. Mộc Dã thở dài một tiếng: Nàng đến vì chuyện gì? Nghe Cao Mộc Dã hỏi Tĩnh Lệ như vậy, Hoa Băng mỉm cười. Tĩnh Lệ nhìn Cao Mộc Dã. Tĩnh Lệ nghe nghĩa phụ nói lại tất cả cuộc hội kiến trên đại sảnh đường nên mới đến đây. Chẳng nhẽ Cao giáo chủ không muốn tiếp Tĩnh Lệ? Cao Mộc Dã suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: Tất nhiên Cao Mỗ phải tiếp nàng chứ. Nếu Cao Mỗ không tiếp nàng sẽ bất kính với Hà huynh. Tĩnh Lệ nhìn Mộc Dã tử tốn. Có những điều mà Tĩnh Lệ sắp nói ra với Cao giáo chủ rất hệ trọng, cho nên không muốn có người thứ hai nghe. Hoa Băng bất nhẫn bước đến đối mặt với Tĩnh Lệ: Mỹ cô nương nghĩ mình là ái nữ của Hà đại nhân rồi thì muốn gì được nấy sao? Nửa đêm hôm cô nương đến khuấy động giấc ngủ của Lạc Hoa Băng rồi còn muốn đuổi ta sao? Tĩnh Lệ nhìn Hoa Băng: À, ta không biết đây là phòng riêng của cô nương, nhưng theo sự sắp xếp của ta, gian thượng phòng này là của Cao giáo chủ đó. Hoa Băng đỏ mặt: Mỹ Tĩnh Lệ, cô nương. Cao Mộc Dã tặng hắn. Hoa Băng thở hắt ra một tiếng: Cao đại ca. Mộc Dã mỉm cười với Hoa Băng: Huynh biết muội đang nghĩ gì. Y đứng dậy bước đến bên Hoa Băng ôn nhu nói: Cuộc hội kiến đang khiến huynh bực dọc, có lẽ Mỹ Tĩnh Lệ tiểu thư có chuyện muốn bàn thảo với huynh, là muội hãy về phòng đi. Cao đại ca. Cao Mộc Dã cao mày: Muội không nghe lời của ta sao? Hoa Băng liếc nhìn Tĩnh Lệ rồi nhìn lại Mộc Dã: Cao huynh cẩn trọng, muội cứu tử. Mộc Dã gật đầu. Hoa Băng lườm Tĩnh Lệ một lần nữa rồi mới chịu quay lưng rời bỏ bước đi ra ngoài. Mộc Dã bước ra khép cửa rồi quay trở lại: Mời tiểu thư ngồi. Thái độ của y rất tử tốn khiến Tĩnh Lệ kiêng dè. Mộc Dã hỏi: À đại nhân cho tiểu thư đến thư phòng của Cao Mỗ. Không giấu gì Cao giáo chủ, Tĩnh Lệ mạo muội đến thư phòng của giáo chủ theo ý của nghĩa phụ. Cao Mộc Dã cười khẩy: Cao Mỗ hiểu rồi. Hà đại nhân sau buổi hội kiến nghĩ trong tâm Cao Mỗ này đang oán giận Hà đại nhân. Mộc Dã lắc đầu: Tiểu thư về báo với Hà đại nhân, Cao Mỗ và Hà đại nhân đã kết nghĩa huynh đệ, đạo pháp của Cao Mỗ cũng do chính Hà đại nhân trao cho bí kíp mà luyện thành. Chuyện nhỏ như vậy Cao Mỗ đâu có để tâm chứ. Cao Mộc Dã đứng lên: Tiểu thư cứ về nói với Hà đại nhân như vậy. Tĩnh Lệ tử tốn nói: Ngoài những gì mà nghĩa phụ muốn Tĩnh Lệ nói với Cao giáo chủ, còn những điều Tĩnh Lệ muốn nói riêng với người nữa. Tiểu thư cũng muốn đến gặp Cao Mỗ. Tĩnh Lệ gật đầu: Không sai. Và khi Tĩnh Lệ cho Cao giáo chủ biết mục đích của Tĩnh Lệ đến gặp Cao giáo chủ thì giáo chủ cũng không ngờ đâu. Nàng mỉm cười với Mộc Dã: Bọn gia nhân không để lại trong phòng của giáo chủ vò rượu thổ phồn nào hay sao? Tiểu thư muốn uống rượu. Tĩnh Lệ gật đầu: Có rượu thì hay, bởi Tĩnh Lệ sắp nói với giáo chủ tất cả những gì mà bấy lâu nay Tĩnh Lệ ôm ấp. Được, vậy thì có rượu. Cao Mộc Dã đi đến góc phòng bưng ra một tính rượu 5 cân cùng với 2 cái chén. Y rót rượu ra chén: Mời tiểu thư. Đón lấy chén rượu Cao Mộc Dã, Tĩnh Lệ nói: Mời Cao huynh. Mộc Dã mỉm cười cùng Tĩnh Lệ uống cả số rượu trong chén. Y đặt chén xuống bàn nhìn Tĩnh Lệ nói: Theo thứ bậc thì ta là bá bá của tiểu thư đó. Đúng, nếu như Hà Hoàn thật là nghĩa phụ của Tĩnh Lệ, cách xưng hô bên ngoài không thể khẳng định mối quan hệ bên trong. Tiểu thư há chẳng phải là nghĩa nữ của Hà Hoàn? Tĩnh Lệ gật đầu: Nếu Hà Hoàn xứng đáng là nghĩa phụ thì Tĩnh Lệ đã không nói chuyện này với Cao huynh. Mộc Dã nhìn thẳng vào mắt nàng. Qua thái độ của tiểu thư, hình như tiểu thư sắp nói cho ta nghe một chuyện rất hệ trọng. Không sai, chỉ sợ câu chuyện mà Tích Lệ sắp nói ra đây, Cao Huynh sẽ không tin. Có thể tin và cũng có thể không tin. Tích Lệ rót rượu ra hai chén, nàng nhìn Mộc Dã hỏi. Có lẽ lúc này Cao Huynh đang rất bực tức về Hà Hoàn. Nàng hỏi ta điều đó để làm gì? Để biết Cao Huynh sắp đối phó với Hà Hoàn như thế nào. Được, nàng hỏi ta thì ta cũng thẳng thắn. Cao Mộc Dã này đang rất là bực tức Hà Hoàn. Mộc Dã đứng lên chống tay xuống bàn. Cao Mộc Dã đã làm tất cả những chuyện cho Hà Hoàn, thế mà trong cuộc hội kiến vừa qua y lại chọn Dĩ Hoành làm kẻ phò trợ chứ không phải là ta. Chớ tụ thành tham vọng đoạt vị võ lâm minh chủ mà y đã vội thò cái đuôi tiểu nhân muốn gạt Cao Mộc Dã ra rồi. Tích Lệ mỉm cười. Xét về mặt nào đó, Hà Hoàn có cách nhìn khác Cao Huynh. Khác như thế nào? Theo cách tính toán của Hà Hoàn thì để Cao Huynh đứng ngoài tụ nghĩa được đang có tính khách quan đi dự hội bầu chọn võ lâm minh chủ. Mộc Dã bưng chén rượu. Vậy sau khi được tất cả rồi, Hà Hoàn sẽ tính tới Mộc Dã chứ gì? Tích Lệ gật đầu. Đúng vậy. Ý sẽ tính với Mộc Dã như thế nào? Hạ bệ Dĩ Hoành mà chọn lại Cao Mộc Dã hay sao? Tích Lệ lắc đầu. Không. Vậy y tính sao? Giết Cao Huynh để khỏi còn sợ hậu họa sau này. Nàng vừa dứt lời, Mộc Dã vỗ tay xuống bàn. Chắc. Hư nhằn một tiếng. Mộc Dã đoán như vậy. Hà Hoàn, Mộc Dã phải tìm ngươi trước. Tính Lệ tử tốn nói. Cao Huynh hãy bình tĩnh. Nếu như Cao Huynh đi ngay lúc này tìm Hà Hoàn, hạch sách y, chứ hẳn y đã thừa nhận cái lý của Huynh, mà ngược lại còn liên lụy đến Tính Lệ nữa. Nàng thở dài nói tiếp. Cao Huynh là người cơ mưu túc trí, cho nên Tính Lệ mới nói ra điều đó cho Huynh biết. Nếu như tất cả những gì Tính Lệ nói đến tai của Hà Hoàn, thì hay nhất là Huynh hãy ra tay thành toàn cho Tính Lệ trước khi đến gặp Hà Hoàn. Cao Mộc Dã bưng chén rượu uống cạn, y nhìn Tính Lệ nói. Nàng là nghĩa nữ của Hà Hoàn, tại sao lại có thể nói ra những điều đó với ta? Sự thật bên trong có uẩn khúc gì? Sự thật lúc nào cũng phải nghiệt ngã. Nghiệt ngã như thế nào? Nếu nói ra sự thật thì trong tâm của Tính Lệ lúc nào cũng có ý tưởng giết Hà Hoàn. Chỉ cần tự tay Tính Lệ được lấy mạng Hà Hoàn thì bất cứ chuyện gì Tính Lệ cũng dám làm. Cái ngày đó Tính Lệ đã chờ lâu lắm rồi. Cao Mộc Dã cao mày. Hà Hoàn là nghĩa phụ của nàng, tại sao nàng lại muốn giết y? Về mặt của Tính Lệ đanh hẳn lại. Y mà là nghĩa phụ ư? Đúng ra y quả thúc Tính Lệ để tìm trang cuối cùng của quyển bí kíp Càn Khôn Song Đao. Nói như vậy Cao Huynh cũng chưa hiểu hết mọi sự đâu. Ta muốn biết tất cả nỗi uẩn khúc giữa nàng với Hà Hoàn. Nếu như đó là sự thật thì ta sẽ giúp cho Tính Lệ toại thành tâm nguyện. Tính Lệ đặt niềm tin và hy vọng vào Huynh. Nàng nhìn Cao Mộc Dã rồi cẩn trọng xé vạt áo lấy ra một trang giấy. Tính Lệ nhìn trang giấy đó một lúc rồi trao qua tay cho Cao Mộc Dã. Đây là trang cuối cùng của bí kíp Càn Khôn Song Đao. Vừa đón lấy trang giấy, Cao Mộc Dã vừa hỏi. Tại sao Tính Lệ lại trao trang bí kíp Càn Khôn Song Đao này cho ta? Tính Lệ trao cho Cao Huynh là có ý của nó. Nàng rót rượu vào chén của Cao Mộc Dã rồi cầm lấy chén rượu của mình. Tính Lệ mời Cao Huynh. Hai người cùng uống rượu. Đặt chén xuống bàn, Tính Lệ nhìn Cao Mộc Dã. Thật ra đao pháp của Huynh chính là đao pháp của thân phụ Mỹ Hậu Nhân. Hà Hoàn đã trao cho Cao Huynh quyền bí kíp luyện Càn Khôn Song Đao đang phối hợp với y để cùng mưu cầu đoạt vị võ lâm minh chủ. Ta hiểu ý của Hà Hoàn. Trước khi Hà Hoàn trao cho ta thì y cũng đã có dự mưu từ trước, chứ không thì khi nào lại trao một quyển bí kíp đao pháp thần kỳ như vậy đâu. Cao Huynh sẽ đoán rất đúng với thông ý của Hà Hoàn. Y chỉ trao bí kíp đao pháp nhưng đã khảo cứu qua tất cả rồi và nhận thấy tất cả những chiêu trong bí kíp đó y có thể khống chế được. Bất cứ ai trong giang hồ đều có thể thúc thủ trước đao pháp của Huynh, nhưng với Hà Hoàn thì không. Nàng thở dài nói, sau khi Hà Hoàn đoạt được chức vị võ lâm minh chủ thì người đầu tiên y phải trừ khử chính là kẻ luyện Càn Khôn Song Đao. Người đó chính là Huynh. Mội khẳng định như vậy sao? Cao Mộc Dã đổi cách xưng hô. Tính Lệ mỉm cười. Bây giờ Cao Huynh mới coi Tính Lệ như người thân sao? Những gì Mội nói khiến Huynh có cảm nhận Mội chính là người thân của Huynh. Tính Lệ lại rót rượu ra chén. Tính Lệ uống với Huynh chén này nhé. Cao Huynh cũng hưởng ứng với Mội chứ? Đặt chén xuống bàn, Cao Mộc Dã nhìn thẳng vào mắt của Tính Lệ. Vì sao muội lại có trang cuối cùng của bí kíp Càn Khôn Song Đao và lại muốn giúp Huynh? Muội giúp Huynh bởi muội biết Huynh là người duy nhất có thể giúp muội trả thù cho mẫu thân. Nàng thở dài nói, thân phụ vào Hà Hoàn trước đây là huynh đệ đồng môn, xuất thân từ môn phái Tuyết Sơn. Cả hai cùng luyện Càn Khôn Đao Pháp để phối hợp với nhau. Khi hai người phối hợp thì Càn Khôn Đao Pháp mới phát huy được tới cảnh giới tối thượng, mà trong võ lâm không có ai đương cử được. Chuyện đó cao huynh có nghe Hà Hoàn kể lại. Nhưng chuyện về sau thì y đã không nói với huynh. Cao Mộc Giã gật đầu. Tất nhiên y không thể vạch áo cho người xem lưng. Làm sao y nói được khi thân phụ bị bại dưới tay Cắt Thần Phong thì trao nửa pho bí kíp Càn Khôn Đao Pháp cho thân mẫu. Chính nửa quyền bí kíp đó mà Hà Hoàn đã làm tất cả để cướp đoạt lại nó. Chuyện như thế nào? Tĩnh Lệ lơ đãng nhìn ra cửa, ánh mắt của nàng như chìm vào cõi xa xăm vô tận. Lúc đó muội còn nhỏ chưa biết gì, thân mẫu đã chết trên tay muội, một cái chết thảm thương vô cùng. Ai hạ thủ thân mẫu muội? Hà Hoàn sao? Lúc đầu muội nghĩ người ngoài võ lâm chứ không tin là Hà Hoàn, bởi Hà Hoàn coi thân mẫu muội như tỷ nương của y. Sau này muội mới biết kẻ giết mẹ muội là Hà Hoàn. Tĩnh Lệ gật đầu, cũng vô tình thôi. Muội có thể nói cho ta biết được không? Tất nhiên muội phải nói chứ. Đến lượt Cao Mộc Giã rót rượu ta chén. Muội hãy uống với huynh chén rượu này, xem như huynh cùng chia sẻ với muội. Tĩnh Lệ gật đầu. Uống xong chén rượu đầy, Tĩnh Lệ kể tiếp. Trong lúc tẩm liệm mẫu thân, vô tình muội phát hiện trong miệng mẫu thân trang cuối cùng của nửa pho bí kíp Càn Khôn Song Đao. Chính từ đó muội nghĩ cái chết của mẫu thân có liên quan đến nửa pho bí kíp đao pháp của thân phụ. Sau này khi lớn lên muội mới biết nửa pho bí kíp Càn Khôn Đao Pháp trong tay Hà Hoàn. Cao Mộc Giã gật đầu. Ta hiểu rồi, muội thật là tinh tưởng. Hà Hoàn sau khi đoạt nửa pho bí kíp khảo cứu, thấy đao pháp trong đó không thể so sánh với đao pháp của y, cho nên y mới trao cho huynh, đặng huynh phối hợp với y mưu cầu đại sự. Tĩnh Lệ gật đầu. Mộc Giã nói. Nếu vậy muội cũng đã chú ý đến Mộc Giã lâu rồi. Đúng vậy, muội biết tất cả, nhưng nếu muội buồn vã quá thì e Hà Hoàn sẽ sinh nghi. Muội quả là thông minh. Huynh quá khen rồi, chỉ cần muội trả được thù cho thân mẫu thì bất cứ chuyện gì Tĩnh Lệ cũng có thể làm. Thù phải trả, đó là lẽ thường tình. Mộc Giã mỉm cười với nàng. Hà Hoàn sẽ không thể nào ngờ được có cái ngày y phải nhận quả báo đâu. Gieo nhân nào gặt quả đấy. Mộc Giã gật đầu. Nếu huynh đoán không lầm thì Hà Hoàn đã sai muội đến gặp huynh. Tĩnh Lệ gật đầu nói. Hà Hoàn sai muội đến gặp huynh. Nàng thuật lại tất cả những gì mà Hà Hoàn đã bàn bạc với nàng cho Mộc Giã nghe. Ngay xong Mộc Giã cười khởi nói. Con cáo già đó quả là thâm độc. Ngoài sự suy tưởng của huynh, nếu như y biết được muội đã biết tất cả những hành động của lão thì lão đã không để muội sống đến ngày hôm nay, và cũng chẳng bao giờ cho muội gặp huynh. Tĩnh Lệ gật đầu, nàng e lệ. Hà Hoàn muốn dùng nhan sắc của muội để huynh không có ý phòng bị với y. Lão làm tất cả vì mỗi một lẽ thực hiện cho được tham vọng độc bá võ lâm. Huynh có tham vọng đó không? Cao Mộc Giã nhìn nàng. Huynh cũng có ý đó, ông trời cũng sắp xếp như vậy nên mới xui khiến muội đến với huynh. Mộc Giã nắm tay Tĩnh Lệ. Lệ muội, nếu như huynh độc bá võ lâm thì người đầu tiên huynh nghĩ đến chính là muội. Tĩnh Lệ mỉm cười. Cao huynh nói thật lòng mình đó chứ? Mộc Giã gật đầu, ôm quyền hướng lên cao. Có trời đất chứng giám cho lòng thành của huynh, nếu mai sau khi tụ thành ước vọng Mộc Giã có thay lời đổi ý thì trời tru đất diệt. Mộc Giã thề xong nhìn Tĩnh Lệ. Muội tin huynh rồi chứ? Làm gì mà huynh phải thề độc như vậy? Muội chỉ sợ là Hoa Băng cô nương không để cho huynh được gần muội. Hoa Băng làm sao xứng với muội chứ? Các Mộc Giã vừa nói vừa đỡ Tĩnh Lệ đứng lên. Hai người đứng đối mặt nhìn nhau. Họ nói với nhau rất nhiều qua ánh mắt. Nhưng rồi Cao Mộc Giã cũng lên tiếng. Tĩnh Lệ, cái ý của lão Hà Hoàn đưa muội đến đây như thế nào huynh đã biết, và cái ý nham hiểm của lão lại trở thành số phận của huynh mà ông trời đã sắp xếp. Muội hiểu ý huynh nói chưa? Tĩnh Lệ gật đầu. Muội hiểu, muội sẽ làm theo ý của lão ma đầu Hà Hoàn, đặng lão không nghi ngờ huynh. Cao Mộc Giã gật đầu. Chỉ có hai chúng ta biết mà thôi. Huynh không phụ bạc muội chứ? Huynh đã thề rồi mà. Tĩnh Lệ nép đầu vào vai của Mộc Giã, đôi tay của họ cao vòng qua vùng tiểu yếu của nàng. Hai thân thể họ áp sát vào nhau thành một. Bất ngờ Cao Mộc Giã bế sốc Tĩnh Lệ đi về phía trà kỳ. Bóng bạch lạp in bóng hai người tận vách thư phòng, phản chiếu một hoạt cảnh làm xáo động không gian. Cùng với hoạt cảnh đó là những tiếng thì thầm to nhỏ thốt ra từ chiếc miệng xinh xắn của Mỹ Tĩnh Lệ. Phần thứ 15 của câu chuyện Cuồng Đao Hoạt Sát của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.